Chương 456, Kim Mi Tôn. Ngày thứ 5, Xuân Phong địa ngục nữ nhân, rốt cục đưa tới tinh mỹ đồ ăn. Không chỉ có như thế, liền Tử Trúc Lâm bên ngoài thủ vệ, cũng sẽ không tiếp tục tận lực ngăn đón Thạch Tiểu Nhạc. Toàn bộ Xuân Phong địa ngục, kỳ thật đều bị một tầng huyền diệu khó giải thích trận pháp nơi bao bọc, cho nên cho dù để Thạch Tiểu Nhạc tự do hành động, vậy không lo lắng hắn hội chạy trốn. Trong sân cốc, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy từng vị hình dáng tướng mạo khác nhau nữ tử, có xấu có đẹp, ngược lại là các nàng bên cạnh nam tử, từng cái cường tráng tuấn lãng, thả ở bên ngoài đều là trong trăm có một mỹ nam tử. Cái này Tiểu Ca Nhi là ai nghe nói là Bạch Tổng Quản vừa từ bên ngoài mang về. Thạch Tiểu Nhạc đến, rất nhanh đưa tới chúng nữ hứng thú. Tiểu tử, tới cho cô nãi nãi lau giày tử. Một vị trên mặt có 7-8 đầu mặt sẹo, tóc khô vàng nữ tử ngồi tại ghế đá, lớn tiếng mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hội. Ta để ngươi qua đây. Nữ tử tu vi cao tới long quan cảnh nhị trọng, tay khẽ vẫy, một cỗ cường đại hút nhiếp lực từ lòng bàn tay sinh ra, lại muốn mạnh mẽ bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau đảo ra một quyền. Xuân Phong chỉ một chiêu bị phá, nữ tử giống như là đã sớm chuẩn bị, tả hữu ngón trỏ riêng phần mi nhờ điểm ra một đạo hào quang màu xanh biếc, bị gió thổi qua, hóa thành tơ mỏng cuốn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sửu trưởng lão Phong chi chân ý đạt đến một thành. Không biết cái này tiểu hậu sinh làm sao bây giờ chúng nữ đại khái giải một chút Thạch Tiểu Nhạc tin tức. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc tại Huyền Vũ Châu giang hồ xuất thủ không nhiều. Ngọc Kiếm Cung biểu hiện, lại chỉ có mấy người biết, là lấy trong giang hồ đối với hắn hì hệ u do, vẫn đại thể dừng lại tại di tích cổ địa thời kỳ. Đón tơ mỏng chỉ mang, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay làm kiếm, đột nhiên hướng phía trước một đâm. Lốt buốt. Tất cả tơ mỏng chỉ mang đều bị xoắn nát. Sau đó phản hướng phía Sửu trưởng lao phóng đi. Ngươi tiểu tử này Sửu trưởng lao áo quần rách nát, sắc mặt 10 phút dây chìm, hiển nhiên không ngờ tới Thạch Tiểu Nhạc công lực cao như thế. Hai thành phong chi chân ý, có ý tứ. Một vị khác phong vận vẫn còn nữ tử xuất thủ, nó lĩnh ngộ kim chi chân ý đạt đến 3 thành, còn là một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ. Giao thủ mười mấy chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thất thủ bị bắt. So với long quan cảnh lục trọng cao thủ, hắn tự nhiên kém không ít, huống chi còn không có thi triển toàn lực. Tại đàn sói vây quanh hoàn cảnh bên trong, tuy tiện vận dụng át chủ bài là cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Đi cho Sửu trưởng lão xin lỗi. Bắt Thạch Tiểu Nhạc nữ tử cười nói. Chúng nữ hoặc là hiếu kỳ, hoặc là đáng thương, hoặc là trào phúng xem lấy hắn. Bọn nam tử thì một mặt chết lặng. Bởi vì loại chuyện này, đối bọn họ tới nói chỉ là nhìn quen lắm rồi, không đáng giá nhắc tới. Ta không cho là mình sai, hơn hết bên thắng là vua, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là nhìn quỷ trưởng lão một chút, sau đó nhìn về phía Sửu trưởng lão, thật xin lỗi. Tất cả mọi người biểu lộ đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Không có ngoan cố chống cự, không có cự không nhận sai lấy biểu hiện mình nam tử khí khái, cái này thiếu niên, cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng địa nhận lầm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Mỗi người đều biết hắn không phải hướng Sửu trưởng lão nhận lầm, vẹn vẹn chỉ là một loại khuất phục hình thức. Dùng đầu lưỡi ngươi, thanh ta chân liếm sạch sẽ. Sửu trưởng lão một tiếng giữ tận cười, nhanh chân hướng về phía trước, đá rơi xuống giày, lại đem bàn chân lớn tiến tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, gặp hắn không có phản ứng, lại giống to nói, ta để ngươi hung hăng nhét hướng Thạch Tiểu Nhạc miệng. Vênh hai thanh tinh thần chi đao đâm vào Sửu trưởng lão trong đầu, cái sau hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết. Trên mặt đất liên tục lăn lộn, thất khiếu đều chảy ra máu. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, Sửu trưởng lão trong mắt đã mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ chỗ có thể động dụng tinh thần lực vô cùng mạnh. Đi qua thi triển nhãn đao, hắn chỉ có thể lệnh long quan cảnh ngũ trọng cao thủ thất thần một lát, hiện tại, chưa hẳn không thể trọng thương. Trừ phi cái sau học qua tinh thần phòng ngự chi pháp. Bị thương nặng Sửu trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không sợ. Từ Xuân Phong địa ngục một hệ liệt trong động tác, hắn đã đoán ra, Bạch Tuyết Oánh là cố ý chen ép mình, nhưng tuyệt sẽ không lấy đi của mình mệnh, cái kia còn lo lắng cái gì tại hạ mặc dù bởi vì tuổi nhỏ, công lực không tốt, nhưng người nào muốn vũ nhục tại hạ, chuyện tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, ánh mắt tại chúng nữ trên mặt đảo qua. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử chúng nữ vừa sợ vừa giận, cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Các nàng đều từng bị nam tử chỗ phụ. Vốn là cựu thị nam tử. Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng khí chất, càng làm cho các nàng lửa giận vạn trượng, không có tồn tại chán ghét, từng cái hận không thể đem treo ngược lên quật. Ngươi cho rằng ta thật sẽ không động tới ngươi? Bạch Tuyết oánh đi ra, tuyệt mỹ mang trên mặt lạnh ý, đột nhiên hai tay như điện, tại Thạch Tiểu Nhạc không kịp rời huyệt đổi vị thời điểm, ở trên người hắn liên kết mấy cái. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là toàn thân run lên, sau đó giống như là từ trong ra ngoài, có vô số con kiến đang bỏ đi, to lớn ngứa ca mở su cờ lệnh sắc mặt hắn đỏ bừng lên, toàn thân cũng đang phát run. Chậc chậc, Bạch Tổng quản vạn nghĩ thủ thế nhưng là vang danh Huyền Vũ Châu tuyệt kỹ, một khi chúng chiêu, coi như Đại La Kim Tiên vậy sẽ sống không bằng chết. Chúng ta liền nhìn hắn làm sao hướng Bạch Tổng quản cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Bạch Tuyết oánh xuất thủ, chúng nữ đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trong các nàng có không ít người, bởi vì tò mò, từng thử qua vạn nghị thủ tư vị, bây giờ nghĩ lại đều toàn thân rét run. Loại thủ đoạn này, đơn giản không phải người có thế chống đỡ. Cầu ta lời nói, ta có thể vì ngươi giải khai. Bạch Tuyết oánh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ở trên cao nhìn xuống nói. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, bởi vì quá mức thống khổ, ngón tay rất nhanh đem hai tay bóp ra đạo đạo vết máu, lại từ đầu đến cuối không có thất thố, thậm chí không có phát ra một điểm thanh âm, liền biểu lộ cũng không hề biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, chúng nữ tâm dần dần mắt lên, có cố hàn ý đang cuộn trào. Đây là cường đại cỡ nào ý chí lực? Bạch Tuyết oánh ánh mắt biến ảo, cuối cùng không nói một lời rời đi, không có đi giải vạn nghị thủ. Một ngày, hai ngày. Đợi đến ngày thứ ba, Bạch Tuyết oánh mình nhịn không được tới cửa thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều là vết máu, chính suy yếu địa nằm ở trên giường. Dạng này có thể hiện ra ngươi bản sự sao? Ngu xuẩn! Bạch Tuyết oánh lạnh cười. Ngươi có chủ tâm chèn ép ta, cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì, chỉ hội đổi lấy ngươi làm trầm trọng thêm trào phúng. Thạch Tiểu Nhạc gượng cười nói. Bạch Tuyết oánh âm thầm cắn răng, vừa tức vừa hận, ta chán ghét ngươi khuôn mặt tươi cười. Chán ghét ngươi chẳng hề để ý bộ dáng, ngươi hết thảy đều làm người chán ghét. Trên người Thạch Tiểu Nhạc điểm mấy cái, quay đầu rời đi. Ngứa cảm giác biến mất, Thạch Tiểu Nhạc lại biết, cái này xa hoàn toàn không phải kết thúc. Quả nhiên, về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình không cách nào để tụ tinh thần, trước mắt vậy thường thường xuất hiện ảo giác. Có khi nửa đêm tỉnh lại, còn hội mộng thấy một cái thiếu nữ áo tím, hoặc là rúc vào bên cạnh, hoặc là tràn ngập yêu thương mà nhìn mình. Xuân Phong Địa Ngục ngục chủ sao nhớ tới mới tới Tử Trúc Lâm lúc, từng vô tình thấy qua một đạo bóng dáng, Thạch Tiểu Nhạc tăng thêm cảnh giác. Nhưng là Tử Tương Ba thật là đáng sợ, làm Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, nó thủ đoạn cao minh, hiển nhiên không phải Bạch Tuyết Oanh có thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc ảo giác dần dần tăng thêm. Lúc trước một ngày chỉ phát tác một canh giờ, về sau biến thành hai canh giờ, ba canh giờ đợi đến một tháng sau. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không cách nào phân rõ, ảo giác cùng chân thực giới hạn. Đại tỷ, sư phó lưu lại Huyễn Mộng Thảo, chỉ còn lại có 3 cây, thật muốn toàn bộ dùng ở trên người hắn sao? Cỏ này mặc dù có thế thần không biết quỷ không hay địa làm cho người lâm vào huyễn cảnh, nhưng ngươi phối hợp tâm viên bí pháp thi triển, một cái khống chế không nổi, tự thân vậy hội thâm thụ ảnh hưởng. Mai trong hoa viên, Bạch Tuyết oánh một mặt lo lắng. Tử Tương Ba nói, ta biết nặng nhẹ. Cái này chút thiên trong đêm tấp nập thi triển, đã tại tiểu tử kia trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, chờ 3 cây sử dụng hết, hắn liền trốn không thoát tay ta tâm. Nàng đã biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, cho nên càng không dám xem thường, toàn lực ứng phó dưới, ngoại trừ cùng cao thủ cấp bậc, Tử Tương Ba không cho rằng ai có thể ngăn cản. Hết thể tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Chính vào hôm ấy, Xuân Phong Địa Ngục đống nhiên tới một đám khách nhân, tư thế chi lớn. Thậm chí xuất động Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết oánh tự mình nên đón. Từ ngục chủ, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Nói chuyện là một vị mọc da kim sắc lông mày nam tử trung niên, dáng người hùng vĩ, ngựa khí thô cuồng. Nếu có biết hàng người ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này rõ ràng là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, Thiên Nguyên Hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng. Lục hội chủ khách khí. Tại Tử Tương Ba dẫn đầu dưới, một đám người đi vào mai vườn, lại nắm lui tả hữu, rất nhanh chỉ còn lại có Tử Tương Ba, Bạch Tuyết Hoánh, cùng Lục Tử Hùng cùng hắn áo xám lão buộc. Tử Tương Ba không có nhớ lầm, ta cùng Lục hội chủ ước định thời gian chính là 2 tháng về sau, không biết Lục hội chủ vì sao sớm tới đây lần này tiến đánh huyền môn, không cho sơ thất, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Tử Tương Ba trên mặt lộ ra nồng đậm sa tơ khi, sư phó của nàng chính là chết bởi huyền môn môn chủ chi thủ. Cho nên những năm này nàng một mưu cờ ta y âm thầm bố trí, cũng lặng yên liên hệ Thiên Nguyên Hội, muốn liên thủ tiêu diệt huyền môn. Sở dĩ như thế nóng lòng tăng thực lực lên, vậy đang cùng này kế hoạch có quan hệ. Lục Tử Hùng nhìn chằm chằm dáng người xuất chúng Tử Tương Ba, không che đậy nóng bỏng, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tử Ngục Chủ yên tâm liền là. Chỉ là, Tử Ngục Chủ phải biết Lục Mô đáp ứng ngươi nguyên nhân, lần này Thiên Nguyên Hội tập thể chờ lệnh, tùy thời xuất thủ, ngươi là có hay không cũng nên đổi hiện lời hứa chờ đi hệ tờ huyền môn, đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Tử Tương Ba lạnh lùng nói, hy vọng như thế. Đúng, nghe nói Tử Ngục Chủ tại ngày trước đạt được một vị thuần dương chi thể lời nói xoay chuyển, Lục Tử Hùng đột nhiên cười tủm tỉm hỏi đường. Mai bên trong vườn bầu không khí, đông nhiên trở nên quỷ dị. Bạch Tuyết oánh thầm kêu không ổn. Lục Tử Hùng muốn cầu hôn đại tỷ, đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng hắn ngoại trừ tham luyến đại tỷ mỹ mạo bên ngoài, kỳ thật còn có KNZ quan cho NZ một nguyên nhân. Đại tỷ sở tu cửu thiên huyền âm, cùng Lục Tử Hùng tam dương thần công, chính là trời sinh hỗ trợ lẫn nhau võ công. Hai người một khi kết hợp, liền có thể thủy hỏa trung tế, công lực đại tăng. Thế nhưng đại tỷ xưa nay không thích Lục Tử Hùng, cho nên một mực treo đối phương. Bết bắt nhất vẫn là, đại tỷ muốn hấp thu thuần dương chi thể, bước vào tầng thứ cao hơn, thế tất sẽ cùng thuần dương chi thể phát sinh ra thịt. Chi thân, cái này như thế nào Lục Tử Hùng chỗ có thể chịu được theo lý thuyết, những người khác căn bản vốn không nhưng có thể biết Thạch Tiểu Nhạc thể chất, đến cùng là ai tiết lộ tin tức. Lục Tử Hùng cười nói, Tử Ngục Chủ, ngươi ta sớm muộn sẽ trở thành vợ chồng, cho nên ngươi phải biết, có việc là không thể làm hơn hết. Lục Mỗ cũng không muốn ngăn ngươi võ đạo, cho nên muốn ra một cái sách lược vẹn toàn. Tử Tương Ba lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Lấy Lục Mỗ làm mối, rút ra thuần dương chi khí, đi vào Tử Ngục Chủ trong cơ thể. Như vậy, Tử Ngục Chủ vậy đa ra mở bơ tờ đi làm cho đối phương động tình phiền phức, với lại đến lúc đó toàn từ Tử Ngục Chủ khống chế. Vậy không cần lo lắng Lục Mỗ từ đó cản trở. Bạch Tuyết oánh kêu lên, đại tỷ không thể thật theo Lục Tử Hùng thuyết pháp, bất việc ngược lại là bất việc, nhưng một cái không tốt, Thạch Tiểu Nhạc cực khả năng hội bởi vì dương khí hao tổn quá nặng mà mất mạng. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.